Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 49, cấm ma cầu. Dạ Sắc ôm Sophia đi theo tùy tùng nữ đi tới một gian phòng trống. Đem biến thành túy miêu Sophia đặt lên giường, mà tùy tùng nữ tại khom mình hành lễ sau lui ra ngoài. Không thể uống rượu còn uống nhiều như vậy. Say thành dạng này không ai có thể phục thị ngươi. Ngươi cũng đừng nôn a. Dạ Sắc rất là im lặng. Bởi vì tùy tùng nữ chuồn đi, hắn còn quên hỏi đi ra con đường. Ta đều say thành dạng này, ngươi thế mà không có một chút ý nghĩ tà ác. Lần trước tại Gamma nơi đó ngươi không phải còn muốn nhìn lén sao? Sophia lười biếng từ trên giường đứng lên. Mặc dù trên mặt còn mang theo mê người rượu đỏ, nhưng không có vừa rồi ý thức đều không rõ túy miêu bộ dáng. Hiển nhiên mới vừa rồi là trang. Khụ khụ, ta là mệt mỏi thật sự. Bị Gamma truy 2 phút đồng hồ ngươi thử một chút, nhất là còn ôm ngươi. Nặng như vậy, bị vạch trần Dạ Sắc có chút xấu hổ. Lúc ấy liền là thuận thế mà là, kém chút làm si hán. Uy. Người lúc đó vì cái gì không buông ta xuống chính mình chảy. Sophia đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Dạ Sắc, muốn từ trên mặt hắn nhìn ra chút gì. Bởi vì ngươi không thể chết. Dạ Sắc thành thật trả lời nói. Nhiệm vụ 2 yêu cầu liền là cứu vớt linh hồn của nàng. Nhưng là bởi vì sinh mệnh chi linh hiệu quả Sophia phục hồi như cũ. Bất quá Dạ Sắc cũng không biết đạo hắn có hay không cái thứ 2 sinh mệnh chi linh. Vạn nhất thả dưới Sophia sau chính mình ma tộc cừu hận gia tăng 100% còn kéo không ở Gamma. Sau đó hắn bị Gamma một thương đâm chết kia đi đâu khóc đi. Sophia khóe miệng lộ ra mỉm cười. Hắn sửa sang rối tung tóc dài. Nhẹ giọng hỏi nói. Uy, Dạ Sắc, ta xinh đẹp không? Dạ Sắc biểu lộ cứng đờ. Đây là cái gì quỷ vấn đề? Loại này gần như ngu ngốc vấn đề Sophia là thế nào nghĩ ra được? Hắn khó nói không có một chút tự tin a. Rất xinh đẹp, hoa nhường nguyệt thẹn, nhất tiếu khuynh thành. Hắn nhìn thoáng qua Sophia trả lời nói. Dù cho đối phương là NPC, nhưng ở siêu cao độ chân thật tình huống dưới. Sophia lười biếng vẻ say để hắn vẫn còn có chút hoảng hốt. Nguyệt ảnh hàn sương như là lịch sự tao nhã hoa mai. Băng tuyết bên trong lãnh ngạo, chỉ có dựa vào gần người mới có thể cảm thụ được loại kia tuyệt diệu mùi thơm ngát. Sophia thì là hỏa hồng hoa hồng, tràn ngập dụ hoặc lại mê tâm trí người ta, nhưng sẽ ở trong lúc lơ đãng đâm người một tay đâm. Sophia khóe miệng ý cười càng đậm, kia ta cùng bạn gái của ngươi so ra thế nào? Nói xong hắn cố ý duỗi lưng một cái, vòng eo thon gọn cùng ngực sung mãn để Dạ Sắc tranh thủ thời gian nhắm hai mắt lại. Vạn nhất chảy máu mũi bị hệ thống cưỡng chế ló cao liền khôi hài. Đều rất xinh đẹp, hắn chân dài, ngươi ngực lớn, ngươi nhìn thật đúng là cẩn thận a. Sophia thanh âm đột nhiên trở nên lạnh, để Dạ Sắc phảng phất bị gió lạnh thổi qua không khỏi run lên. Quả nhiên là đóa hoa hồng có gai. Ngày mai ta liền hồi Vương Thành, Mai Vi Nhi đạo sư hội theo giúp ta cùng một chỗ. Ngươi muốn tới à? Sophia hỏi nói, ta đẳng cấp quá thấp, vào không được Vương Thành. Thôi được rồi, Vương Thành vị trí đến nay là một câu đố. Làm là người chơi tiếp theo giai đoạn chủ yếu điểm tụ tập. Người chơi chỉ biết đạo tiến vào Vương Thành cần đẳng cấp. Ngoại trừ đối phương thành vị trí cụ thể, kết cấu bố cục chờ đến nay hoàn toàn không biết gì cả. Bất quá có người chơi chắp vá trên mạng các loại địa đồ suy đoán ra Mạc Thành hẳn là khoảng cách Vương Thành gần nhất một tòa thành. Vậy ngươi phải cố gắng lên nha. Đúng. Ta đưa ngươi cái chiếc nhẫn ngươi không tặng ta chút gì làm đáp lễ. Sophia đưa ra trắng nõn nà tay nhỏ tại Dạ Sắc trước mặt lung lay. Dạ Sắc thì hơi hơi suy tư. Mặc dù chiếc nhẫn thuộc tính có điểm lạ, nhưng là truyền thuyết cấp phẩm chất vẫn là thực sự. bá bảng mang tới ích lợi đoán chừng rất nhanh liền có thể nhìn thấy. Không đáp lễ là có chút không nói được. Hắn móc móc ba lô, sau đó móc ra một đống dược tề cùng phó chức nghiệp vật liệu. Những vật khác ngoại trừ vong khước chi thạch cùng đám sói con hào khiến có thể cầm hắn đều lấy ra. Ngươi làm sao nhiều như vậy, cổ quái kỳ lạ dược tề. Có chút ta đều chưa thấy qua. Sophia cầm lấy một bình kỳ quái dược tề kinh ngạc vô cùng. Hắn là công chúa cao quý từ nhỏ đã học tập nhận biết các loại vật liệu cùng tiêu hao phẩm. Kết quả Dạ Sắc lấy ra đồ vật có một bộ phận hắn cũng không nhận ra. Thế là Dạ Sắc nhất nhất giới thiệu dược tề danh xưng cùng công hiệu. Vừa giới thiệu xong liền bị Sophia oanh ra ngoài phòng. Bởi vì những chất thuốc này về nàng, Dạ Sắc lại kêu gọi đến một tên tùy tùng nữ dẫn hắn ra khỏi phủ thành chủ. Lúc ra cửa lại gây nên chung quanh người chơi một tràng thốt lên. Đến cùng là Dạ tiên sinh, người khác vào không được phủ thành chủ. Dạ tiên sinh đã sớm đi qua, vẫn là bị tùy tùng nữ đưa ra tới. Đã trải qua phủ thành chủ tiệc rượu, Dạ Sắc cũng mất cầy quái tâm tư. Đi một chuyến nữa côn trùng chi xâm quá phiền toái. Hắn hôm nay tại tuyến cũng đủ lâu. Còn có vật này, đau đầu a. Dạ Sắc từ trong ba lô móc ra một cái có thần bí hoa văn hộp gỗ. Đây chính là hoàn thành nhiệm vụ hai ban thưởng. Mặc dù cũng là ngẫu nhiên loại hình, nhưng cái hộp này ngẫu nhiên là muốn tiền. Tham lam bảo hạp, ngẫu nhiên thu hoạch được một kiện vật phẩm. Lấy được vật phẩm giá trị căn cứ thanh toán kim tệ đếm số lượng mà định ra. Thanh toán kim tệ càng cao, lấy được vật phẩm càng chân quý. Sử dụng sau biến mất, không chỉ có ngẫu nhiên, thậm chí liền tại cái gì phạm vi bên trong ngẫu nhiên đều không hề ghi chú. Mặc dù tinh linh nữ vương lễ vật cũng là ngẫu nhiên, nhưng mở ra cái hộp này thế mà còn muốn kim tệ. Dạ Sắc tra xét một tí ba lô, kim tệ chỉ có hơn 1.000 một điểm bộ dáng. Hắn bán dược tề thu nhập cùng sử dụng dược tề chi tiêu miễn cưỡng duy trì cân bằng. Nếu không dùng 1.000 mai kim tệ thử một chút, nghĩ nghĩ hắn vẫn là từ bỏ ý nghĩ này. Vạn nhất mở ra một bản cái khác nghề nghiệp sách kỹ năng chẳng phải là muốn xong. Cuối cùng hắn quyết định dùng 700 mai kim tệ thử một lần. Dạng này đã bảo lưu lại một bộ phận tài chính dự bị. Lại có thể bảo chứng có được đồ vật sẽ không quá kém. Mặc dù tồn tại dùng mấy trăm ngàn mai kim tệ thu hoạch được truyền thuyết trang bị khả năng, nhưng ta không có nhiều tiền như vậy. Truyền thuyết trang bị một kiện bá bảng là đủ rồi. Hào quang lóe lên, Dạ Sắc trong tay hộp biến thành một cái kim loại viên cầu. Cấm ma cầu. Sử dụng sau trong phạm vi nhất định tất cả địch nhân MP tiêu hao lượng biến là gấp 10 lần. Tiếp tục 10 phút đồng hồ. Ta cảm thấy bệnh thiếu máu a. Cái đồ chơi này thật giá trị 700 kim tệ. Dạ Sắc ngơ ngác nhìn trên tay viên cầu. Chỉ cảm thấy trắng mất đi 700 kim tệ. Trên thực tế cấm ma cầu giá cả tuyệt đối cao hơn 700 kim tệ. Trong tương lai cỡ lớn phó bản khai hoang thời điểm đối ma pháp công kích boss có hiệu quả. Nếu như hắn liên hệ nhất chỉ thiên quân, đối phương tuyệt đối nguyện ý hoa cao hơn 700 kim tệ giá cả thu mua. Dạ Sắc đem cấm ma cầu thu vào ba lô, đi phòng đấu giá một lần nữa 100.000 kim tệ trưng bày thần bí địa đồ tự ló cao đây. Có tin tức. Ló cao sau Dạ Sắc thu vào Hoàng Nguyệt một chương tự chụp. Còn có Vương Thiên gửi tới tin tức. Đối Hoàng Nguyệt tự chụp hắn nhẹ nhẹ cười cười. Sau đó điểm bảo tồn. Vương Thiên nói hắn làm huấn luyện viên cuối cùng cũng đã có thời gian chơi một chút trò chơi. Trước mắt level 8 là cái chiến sĩ. Đồng thời hắn quyết định muốn tại cuối năm cùng bạn gái kết hôn quyết định. Để Dạ Sắc chuẩn bị kỹ càng phần tử tiền. Ta sách chớ. Dạ Sắc giận chửi một câu không có lương tâm. Ngày khác đem hắn cột vào trên thập tự giá dùng hỏa thiêu. Sau đó chính mình dừng một chút lại đi len lén sờ lên mô phỏng chân thật súng ngắn. vẫn là run dữ dội hơn. Đang tiến hành như cũ ăn cơm vận động về sau, Dạ Sắc mở ra trên internet tin tức. Quả nhiên đối với Sophia ước định cái này mai truyền thuyết chiếc nhẫn, nó thuộc tính đã để quá nhiều người hiếu kỳ không thôi. Nhất là chiếc nhẫn này mấu chốt người lại là cái siêu đẹp NPC. Thậm chí diễn đàn bên trên còn phát khởi để Dạ Sắc công khai chiếc nhẫn thuộc tính bỏ phiếu. Bao quát công khai Sophia thân phận tin tức, nhưng là Dạ Sắc đối những vật này thì là cười một tiếng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.